Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71, khiêu khích. Mà lúc này Mễ Tử Hiên lại nhanh đến Thần Long Sơn tự nhiên bảo hộ khu. Bạch sắc BMWS bị Mễ Tử Hiên chạy đến vận tốc 180. Cũng chính là xe hào, đổi thành thiếu chút xe. Chạy đến cái tốc độ này sớm thân xe ong, chấm ONG vang dội một bộ nhanh mệt dã rời kinh khủng đức hạnh. Mễ Tử Hiên mang theo cái hoa 10 khối tiền mua được kính dâm. Xe tải âm hưởng mở tối đa, lúc này phát ra là tiểu bình quả, không sai chính là này đầu bị hàng tỷ quảng trường Vũ Bắc gái truy đuổi thần khúc. Ngươi là ta tiểu nha tiểu bình quả. Liền hướng chân trời đẹp nhất đám mây, đinh tai nhức óc tại Mễ Tử Hiên vang lên bên tai. Mà hắn lúc này là lắc đầu cái đuôi nhi hoảng, ác tục có không thể tại ác tục. BMWS giống như đạo bạch sắc tia chớp tại cao tốc thượng lóe lên rồi biến mất. Nếu như xe tải tốt một chút, Mễ Tử Hiên dám đem xe chạy đến cực nhanh. Hắn vốn là cái thích truy cầu kích thích tên điên. Ở kiếp trước hắn dám ở cao tốc thượng đem xe chạy đến vượt qua vận tốc âm thanh, khiến cho cảnh sát giao thông nhóm không thể không xuất động rất nhiều xe cảnh sát cùng với nhanh chóng tàu tuần tra cảnh dụng máy bay đuổi theo đuổi cái tên điên này. Đối với hắn tiến hành bao vây chặn đánh, nhưng thằng này lại còn là chạy, không có biện pháp, hắn chiếc xe kia là chính bản thân hắn cải trang. Lúc ấy Mễ Tử Hiên có tiền có người, vật gì không lấy được. Cảnh sát giao thông nhóm ngây thơ cho rằng này bộ xe ngựa đạt nhiều nhất cũng chính là máy bay chiến đấu tầng thứ, nhưng bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới Mễ Tử Hiên mang đến quân dụng hàng không vũ trụ tên lửa đầy động cơ, sửa giả bộ một chút chứa vào hắn trong xe. Kết quả chính là đừng nói xe cảnh sát, liền nhanh chóng tàu tuần tra cảnh dụng máy bay cũng không thấy Mễ Tử Hiên đèn sau. Ở kiếp này không có ở kiếp trước điều kiện, Mễ Tử Hiên cũng chỉ có thể lái một xe phá BMWS chạy cái 180 đắc chí một chút. Ngay tại hắn lắc đầu cái đuôi hoảng thời điểm, phía sau đột nhiên lái tới một đoàn hỏa vân. Đó là một cỗ hồng sắc Ferrari. Ferrari cùng BMWS sánh vai. Ferrari cửa sổ xe hạ xuống, một cái mang theo kính dâm nữ hài hướng Mễ Tử Hiên hô câu cái gì. Nhưng tốc độ xe độ quá nhanh, Mễ Tử Hiên càng làm âm lượng chạy đến tối cao, căn bản nghe không rõ sở đối phương nói là cái gì. Nhưng Mễ Tử Hiên cũng hiểu được đối phương ý tứ, bởi vì kia cô bé hướng hắn dựng thẳng một cây ngón giữa, sau đó một nhấn ga. Hồng Vân lập tức biến thành tia chớp màu đỏ về phía trước vọt mạnh đi. Trong chớp mắt tiêu thất vô ảnh vô tung, bị một cái cô bé như vậy khiêu khích. Mễ Tử Hiên tự nhiên nhẫn không, vừa nói, hắc, người tiểu nương, nhóm, chữ cờ không đợi cửa ra. Hắn liền ngay cả đối phương đèn sau đều nhìn không thấy. Này có thể để cho Mễ Tử Hiên rất là căm tức. Bị một nữ nhân như vậy khiêu khích hắn biểu thị nhẫn không. Nhưng vào lúc này phía sau lại lao ra 4-5 chiếc siêu tốc độ chạy. Không phải là Lamborghini chính là Porsche, muốn không phải là Maserati, tóm lại nhẹ một nước siêu tốc độ chạy. Tốc độ xe đồng dạng nhanh kinh người, rất nhanh cầm Mễ Tử Hiên BMWS để qua phía sau. Những cái này xe tuy bất đồng, nhưng có một cái điểm giống nhau, mỗi chiếc xe cùng Mễ Tử Hiên BMWS sánh vai thời điểm tài xế cũng sẽ hướng hắn dựng thẳng lên một cây ngón giữa, sau đó tia chớp chạy trốn ra ngoài, rất nhanh tiêu thất tại Mễ Tử Hiên trong tầm mắt. Bị nhiều người như vậy khiêu khích, Mễ Tử Hiên rất là căm tức, mãnh liệt cầm chân ga đạp tới cùng muốn đuổi kịp bọn người kia. Để cho bọn họ kiến thức hạ thu danh sơn xe thần phong hái. Nhưng lý tưởng là đầy đặn, thực tế thì cốt cảm ơn. Mễ Tử Hiên BMWS cùng đối phương siêu tốc độ chạy so với quả thực là đuổi theo xe jeep con cóc. Chỗ đó có thể đuổi đến thượng. Truy đuổi nửa ngày, BMW S bị hắn mở thân xe phát ra, ong, chấm ong, tiếng vang. Đều nhanh mệt dã rời, cũng không thấy được đối phương đèn sau. Mễ Tử Hiên chỉ có thể ảo não vỗ tay lái đem xe nhanh chóng hạ. Ụp ụp thì thầm nói, đàn bà thúi các người chớ đắc ý, thù này kata khi nào phải báo. Mễ Tử Hiên nói là cái gì như vậy, nhưng là không nghĩ tới cơ hội báo thù hội đến mức như thế cực nhanh. Đương nhiên đây là nói sau, hơn nửa canh giờ đến đường cao tốc thu phí miệng, muốn đi Thần Long Sơn tự nhiên bảo hộ khu. Mễ Tử Hiên nhất định phải ở chỗ này hạ cao tốc. Giao tiền Mễ Tử Hiên chạy BMW xuất thu phí miệng. Mới ra đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ thấy được kia mấy chiếc siêu tốc độ chạy đứng ở ven đường. 7-8 cái quần áo bất phàm cả trai lẫn gái dựa vào trên xe vẻ mặt miệt thị nhìn xem Mễ Tử Hiên. Cùng với cái kia chiếc tại bọn hắn xem ra cùng xe đạp không có gì khác nhau BMW S. Mễ Tử Hiên liếc mắt liền thấy khai mở hồng sắc Ferrari cô bé. Nàng mang theo cái kính dâm, ngăn trở đại bộ phận khuôn mặt. Nhưng từ kính dâm hạ lộ ra khéo léo mặt trái xoan không khó nhìn ra nha đầu kia rất đẹp. Nàng dáng người cao gầy. So với Mễ Tử Hiên ở kiếp này nhận thức trong nữ nhân bất kỳ một cái nào đều cao. Nhất là kia hai cái ẩn nấp ở tu thân quần jean bên trong hết sức nhỏ cặp đùi đẹp lại càng là vừa. Được một loại trình độ kinh người, Mễ Tử Hiên hung hăng nhìn xem nàng chân dài. Cảm giác chỉ là này chân liền đủ hắn chơi một năm trước. Mễ Tử Hiên tư tưởng lại tà ác. Hắn chậm dần tốc độ xe ánh mắt giống như tiếp cận con mồi sói thông thường tại nữ hài hảo dáng. Người thượng tuần tra. Mễ Tử Hiên tuy mang theo kính dâm làm cho người ta không thấy rõ ánh mắt hắn, nhưng nữ nhân trực giác báo cho Ninh Du Trạch, mở ra phá BMW S hỗn đản kia ánh mắt đang trên người nàng chủ yếu vị trí đi dạo. Ánh mắt giàu có tương đối mạnh mẽ xâm lược tính, điều này làm cho Ninh Du Trạch rất là căm tức, lập tức hô, ngươi nhìn cái gì vậy? Nàng này vừa nói những cái kia vốn là lười biếng dựa vào trên xe cả trai lẫn gái lập tức đứng lên. Khiêu khích giống như nhìn xem Mễ Tử Hiên. Rất có Ninh Du Trạch một phát lời bọn họ liền tiến lên cầm Mễ Tử Hiên lôi ra tới ấn đến trên mặt. Đất mãnh liệt đánh, sau đó đem hắn xe dởm đập nát. Mễ Tử Hiên rất rõ ràng có thể lái được có lên những cái này xe tất cả đều là các loại nhị đại. Hắn một cái vẫn còn ở tân thủ thôn đau khổ bức đánh quái luyện cấp tân thủ kia nhắm chúng lên những cái này công tử tiểu thư. Tuy nội tâm rất không thoải mái, nhưng cũng chỉ có thể nhịn xuống khẩu khí này. Ai để cho bản thân bây giờ đẳng cấp quá thấp kia? Đều ca mark level, các người những cái này cho má nhị đại liền cho ca quỳ thè lưỡi ra liếm tư cách đều không có. Xú nha đầu. Ngươi chờ, có một ngày khi nào cầm áp dưới thân thể để cho ngươi hô nha mua ngá. Mễ Tử Hiên tự sướng một lát vì không rước lấy nhục phiền toái. Lập tức nghiêng đầu một nhấn ga chạy, sau lưng lập tức vang lên hư thanh. Cùng với mỗ vị công tử ca khinh thường, khai mở loại nữ nhân này mới lái xe. Thật đúng là liền nữ nhân đều không bằng kẻ bất lực. Thanh âm. Mễ Tử Hiên biểu thị rất không thoải mái, nhưng cũng không thể thực dừng xe chạy tới theo chân bọn họ liều mạng a. Liền chính mình tiểu thân thể, đoán chừng đi cũng là bị đối phương đánh cho thành quỳ trên mặt đất kêu ra ra quy tôn. Mễ Tử Hiên nghẹn lửa cháy đi đến Thần Long Sơn tự nhiên bảo hộ khu Thần Long Sơn nghỉ phép sơn. Trang, đến nơi đây xe muốn thả tại đây. Sau đó hắn có một người lên núi hái thuốc. Không sai chính là hái thuốc. Vì hoàn thành khang đại tráng phó thác sự tình, hắn cần vài loại đương đại người còn không biết công hiệu dược vật. Mà những thuốc này vật chỉ có Thần Long Sơn tự nhiên bảo hộ trong vùng mới có. Mễ Tử Hiên chỉ có thể một thân một mình đi đến. Mễ Tử Hiên ngừng hảo xe, mướn phòng cầm chìa khóa vừa muốn đi gian phòng của mình, trong tai chợt nghe đến ô tô động cơ tiếng nổ vang, nghiêng đầu vừa nhìn, thật đúng là oan gia ngõ hẹp, những cái kia công tử, tiểu thư lại cũng là tới nơi này. Mễ Tử Hiên không muốn rước lấy nhục phiền toái, thở dài hướng gian phòng của mình đi đến. Có thể Ninh Du Trạch người này cũng không muốn cứ như vậy buông tha hắn. Ninh Du Trạch hàng xuống cửa sổ xe cái thứ nhất hướng Mễ Tử Hiên nã pháo. Nghèo kiết xác nơi này ngươi ở được tốt hay sao hả? Ngồi ở vị trí kế bên tài xế thượng đậu Quốc Húc lập tức ha ha cười nói. Ngươi không thấy hắn mở ra nhị nãi xe sao? Nhất định là bị cái kia hoa tàn ít bướm khoản bà bao nuôi dưỡng tiểu bạch kiểm. Nói đến đây đậu, Quốc Húc lập tức hoảng sợ nói. Không đúng a, tiểu tử này cũng quá xấu điểm a. Bao nuôi hắn khoản bà ánh mắt thật sự là càn rỡ. Vừa mới nói xong Ninh Du Trạch lập tức rất không có hình tượng vỗ tay lái cười lên ha hà. Mễ Tử Hiên nghiêng đầu đối với bọn họ trợn mắt nhìn. Mẹ trứng, nếu không là đánh qua các ngươi, ta sớm thu thập các ngươi. Mễ Tử Hiên ánh mắt chọc giận đậu Quốc Húc. Hắn đấu võ cửa xe đi xuống, ngửa đầu dùng xuống mong nhìn xem Mễ Tử Hiên nói. Dù thế nào, không phục, tôn tử nhân huynh nha muốn không phục qua cùng đàn ông ta luyện luyện. Dám sao? Mễ Tử Hiên thực muốn xông qua một trường cầm đậu Quốc Húc rút tham được trên tường khấu trừ đều. Khấu trừ không xuống, nhưng hắn biết nếu như mình làm như vậy hậu quả hội vô cùng nghiêm trọng. Một bữa đánh là tránh không, lấy chính mình trước mắt thực lực chọc bọn này vô pháp vô thiên công tử thiếu gia. Hắn kết cục sẽ rất thê thảm. Mễ Tử Hiên nhìn như lôi kéo nhị ngũ bát vạn, sao ngồi chém gió tự kỳ, giống như, nhưng cũng không phải cái không có đầu óc thanh niên sức trâu. Một lời không hợp liền động thủ, hắn biết mình hiện tại không thể trêu vào đối phương, khẩu khí này chỉ có thể giấu ở trong lòng, đều về sau lông cánh đầy đủ tại cùng đám hỗn đản này tính sổ. Vì vậy Mễ Tử Hiên quay đầu liền đi, tại cũng không thấy Ninh Du Trạch người này nhất nhãn, phía sau hắn lập tức truyền đến cười vang. Cái gì, kẻ bất lực, không là nam nhân, phế vật. Thanh âm là liên tiếp, Mễ Tử Hiên cảm giác nghẹn khuất, nhưng cầm đối phương không có biện pháp nào. Ai bảo hắn hiện tại chính là cái gì cũng không phải tiểu thực tập sinh kia. Phải thay đổi thành một đời, cấp cho Ninh Du Trạch người này một vạn cái lá gan. Bọn họ cũng không dám như vậy cùng Mễ Tử Hiên nói chuyện. Buổi tối Mễ Tử Hiên đi ra ăn cơm. Trở về phòng trên đường oan ra ngõ hẹp lại gặp được Ninh Du Trạch cùng đậu Quốc Húc. Ninh Du Trạch thay quần áo. Không phải là tu thân quần jean tê sớt áo sơ mi như vậy y phục. Mà là một mảnh bạch sắc yêu gen sa đai đeo váy liền áo. Tháo xuống kính dâm Ninh Du Trạch rốt cục tới để cho Mễ Tử Hiên thấy rõ nàng tướng mạo. Xác thực như Mễ Tử Hiên suy nghĩ. Ninh Du Trạch quả thật rất đẹp. Sướng đến giống như là rơi xuống phàm trần tiên tử. Nàng ngũ quan tinh xảo có quả thật chính là tác phẩm nghệ thuật. Chút nào không tì vết, cấp nhân một loại kinh tâm động phách kinh diễm cảm ơn. Tinh xảo xương quai xanh trên có một mảnh tinh tế bạch dây chuyền vàng. Mễ Tử Hiên liếc thấy này nhìn như đơn giản vòng cổ toàn bộ thế giới liền điều này. Định chế khoản, về phần giá cả. Không có 1-2 ngàn vạn căn bản mua sượng mặt, đắt đỏ vòng cổ hạ chính là cao vút bộ ngực sữa. Ninh Du Trạch bộ ngực sữa không phải là loại kia làm cho nam nhân thấy được liền nghĩ phạm tội. Cũng không phải bằng phẳng sân bay, không lớn không nhỏ vừa vặn, bạch sắc dưới làn váy chính là kia hai cái vừa được trời giận người phân hết sức nhỏ cặp đùi đẹp. Dù cho ở kiếp trước duyệt nữ vô số Mễ Tử Hiên cũng chưa từng thấy qua đẹp như vậy dài như vậy chân. Hắn nhịn không được nhìn nhiều vài lần. Nhưng chính là này vài lần chọc giận đang tại Ninh Du Trạch bên người xum xoe đậu Quốc Húc. Hắn căm tức nhìn Mễ Tử Hiên đốt hắn chóp mũi nói. có nhiều xa quản rất xa, khác tự tìm phiền phức. Ninh Du Trạch mặt mũi tràn đầy ngạo sắc, giống như là một cái kiêu ngạo tiểu thiên ngỗng, hoặc như là một người cao ngạo công chúa. Nàng dùng khinh thường ánh mắt nhìn xem Mễ Tử Hiên nói: "Ngươi phản ứng đến hắn oát con vô dụng này làm gì? Một chút cũng không giống người đàn ông, bị người mắng như vậy liền vài câu cũng không dám nói. Thế giới này còn có so với ngươi càng uất ức nam nhân sao?" Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.